Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, bán tin tức của ngươi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, boss như vậy nghiêu so. Hẳn là sẽ không chết đi. Là bởi vì lúc ấy cùng ma thần phát sinh kia chàng đại chiến sao? Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ vọng nhìn Tuyệt Đại. Ngươi thế nhưng biết thần chiến. Tuyệt Đại đối với Hạ Thiên Kỳ biết này đó có vẻ thực ngoài ý muốn. Theo sau lại hỏi, ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết kia chàng đại chiến sau. Thần phong ấn ma thần. Đem tứ chi cùng trái tim phong ấn tại nước khác. Theo sau chặt đứt nước khác cùng đệ nhị vực liên hệ. Đem thân hình phong ấn tại đệ nhị vực. Đến nỗi ma thần linh hồn. Cũng bị thần nổ nát. Phong ấn tại quỷ trấn một bộ phận. Dư lại ở đâu ta cũng không biết. Hắn là bởi vì kia chàng đại chiến mà suy yếu sao? Xác thực đáp án ta không biết. Nhưng là tục truyền là như thế này. Con quỷ kia thần là dị thế giới quăng vào tới một viên diệt thế bom. Không thể có thể thôn phệ đồng loại. Càng có thể thôn thiên nuốt mà. Thần tuy rằng là thế giới này cường đại nhất tồn tại. Nhưng cũng chỉ có thể áp chế nó. Mà vô pháp làm được đem này tiêu diệt. Cũng chính là ở kia lúc sau. Đệ nhị vực trùng kiến. Tiện đà tao ngộ cát. Dị thế giới bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào quỷ vật. Toàn bộ thế giới đều suýt nữa bị hủy. Đệ nhị vực trùng kiến quá. Nhưng vì cái gì hoàn toàn không có bất luận cái gì về chuyện này nghe đồn. Bởi vì có một số việc không nên biết đến, hắn liền sẽ không làm người biết. Huống chi, đệ nhị vực người đều tử tuyệt. Ai sẽ nhớ rõ loại chuyện này? Từ kia lúc sau, hắn liền một ngày so với một ngày suy yếu. Cùng chúng ta liên hệ cũng càng ngày càng ít. Đã hơn một năm, chúng ta không còn có được đến quá hắn chẳng sợ một chút ít tin tức. Mà lúc ấy bị hắn cắt đệ nhị vực, hiện giờ lại muốn lần thứ hai liên tiếp, bị phong tỏa đệ tam vực cũng lại khó ổn định. Có thể nói đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn rất có thể đã cúp, mặc dù không có, sợ là cũng chỉ dư lại cuối cùng kéo dài hơi tàn. Cho nên những cái đó từ tử vong thí luyện trung bò ra tới người, liền không hề bị hắn dĩ vãng áp chế, đều ở ý đồ đem hắn đào ra. Tìm một ít hắn sở di lưu đồ vật. Thay thế, cứ như vậy, chẳng những minh phủ rối loạn bộ, ngay cả tử vong thí luyện trường cũng rối loạn bộ. Nói đến nơi này, Tuyệt Đại có chút do dự dừng một chút. Tiện đà đối với chính trợn mắt há hốc mồm Hạ Thiên Kỳ nói. Nếu nói đến nơi này, như vậy ta ở bán cho ngươi một tin tức. Nghe nói hắn ở thành thần phía trước, cũng có được một ít bằng hữu. Đến nỗi những cái đó bằng hữu tắc bị hắn an trí ở một cái gọi là thần thánh nơi địa phương. Cái này địa phương có thể nói là thế giới cuối cùng một mảnh niết bàn. Bị tầng tầng không gian sở bảo hộ. Mặc dù thế giới bị hủy diệt hầu như không còn. Nơi đó cũng là cuối cùng bị nguy hiểm cho. Rất nhiều người đều ở tìm bọn họ. Tìm hắn những cái đó bằng hữu. Bởi vì như vậy liền rất có thể sẽ từ giữa hỏi thăm ra hắn rơi xuống. Các ngươi cũng ở tìm sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ quỷ trấn bị nước khác nhân xưng chi vì thần chi bỏ mà. Đối với này cái gọi là thần thánh nơi. Hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta đối thành thần không có hứng thú. Chúng ta chỉ nghĩ tìm một khối niết bàn. Thành thành thật thật hít. Bất quá trước mắt không hề manh mối. Các ngươi là đã từ bỏ chống cự sao? Hạ Thiên Kỳ có chút mạo muội hỏi một câu. Người muốn nói ta nói, ta liền không nghĩ tới chống cự, nhưng là ta bằng hữu lại không nhận mệnh. Hắn trước sau cảm thấy chúng ta còn có hy vọng, nhưng là ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Nhiều năm như vậy, có thể nói đúng không biết đã bao nhiêu năm, nhân loại vẫn luôn ở chống cự lại quỷ vật, vẫn luôn ở la hét muốn phản kích, nhưng kết quả thế nào? Phản công không thấy được, nội chiến nhưng thật ra che trời lấp đất. Thế cục nhưng thật ra trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Người hiện tại xem đệ nhị vực quỷ vật là thiếu. Nhưng là bởi vì dị thế giới cùng đệ nhị vực sở liên tiếp thông đạo. Chính là đệ tam vực bị phong bế. Cho nên chỉ có một ít nhỏ yếu quỷ vật. Có thể buông xuống một bộ phận. Hơn nữa này một bộ phận quỷ vật. lại bị tử vong thí luyện trường hấp thu đi vào, cầm tù lên. Nhưng chân thật tình huống lại không phải như vậy. Nhân loại chưa từng có thể ở quỷ vật trên người chiếm được tiện nghi. Trước kia lớn nhất dựa vào là thần. Hiện tại liền thần đều treo. Còn có thể trông cậy vào ai tới cứu vớt nhân loại đâu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Đúng vậy. Ngay cả Minh Phủ Đại Boss đều treo. Bọn họ phía dưới này đó tiểu binh còn phản kháng cái gì? Lại có thể phản kháng cái gì đâu? Rất nhiều người đều la hét ầm ĩ muốn phản kích số mệnh. Nhưng là kết quả là không phải là bị số mệnh sở đánh bại. Sở đánh lui sao? Rốt cuộc nhân loại chính là lại cường. Đơn giản chính là cao cấp tổng giám cấp bậc. Đỉnh thiên chính là boss cấp bậc. Nhưng là mặc dù như boss cũng căn bản vô pháp xoay chuyển bị động cục diện. Huống chi là không có kinh nghiệm kẻ tới sau. Người này phiên lời nói thật là nghe được ta thực tuyệt vọng a. Ta thật vất vả mới từ tầng dưới chót bò lên tới. Cảm thấy chính mình rốt cuộc có chút tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nhưng là nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta chi bằng hiện tại liền một đầu đâm chết. Miễn cho cuối cùng rơi vào cái quỷ vật mỹ vị kết cục. Nghe ngươi ý tứ. Ngươi giống như không mấy tin được cái này ta. Một hai phải tự mình thử xem mới có thể từ bỏ. Nếu dù sao đều là cái chết nói. Ta là nhất định sẽ nếm thử. Bởi vì ta có một cái tên hiệu. Gọi là kỳ tích nam thần. Sáng tạo kỳ tích chính là ta. Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tự nhận là chính mình này phiên nói rất tuấn tú cũng thực cứng. Nhưng là tuyệt đại bên kia lại đột nhiên cười phun hỏi. Đông Thiên Kỵ không cưỡi. Ha ha. Ngươi tên này ta thật là nghe một lần liền cười một lần. Thật sự là quá giỡn chơi. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ nhìn Tuyệt Đại. Nếu không phải Tuyệt Đại đã từng đã cứu hắn. Lại nói cho hắn nhiều chuyện như vậy. Bị người như vậy giễu cợt. Hắn liền tính đánh không lại cũng sẽ động thủ thử xem. Nhưng là đối với trước mặt người này. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Liền Hạ Thiên có thể kỵ. Nếu là Đông Thiên, mùa thu gì đó đều có thể kỵ. Ta đây đã kêu bốn mùa cưỡi. Lại nói, có như vậy buồn cười sao? Ha ha, không buồn cười. Ha ha, thật không buồn cười. Ha ha, thật sự, một chút cũng không buồn cười. Ha ha, Tuyệt Đại cười hơn nửa ngày mới dừng lại tới. Lúc sau mới xoa xoa cười ra nước mắt đối Hạ Thiên Kỳ nói. Trở lại chuyện chính, vừa rồi ta nói cho ngươi những cái đó sự tình. Cũng không phải không ràng buộc, mà là bán cho ngươi. Ngươi sẽ không thật sự thiếu tiền sao? Tiền ta đương nhiên không thiếu. Ta khai casino sao có thể sẽ thiếu tiền? Ta bán cho ngươi một ít ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Làm hồi báo, ngươi đến giúp ta làm sự kiện mới được. Ta có thể nói ta tai điếc. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn liền không nghe rõ sao? Mặc dù không nghe rõ. Ta nhớ rõ năm trước vẫn là năm kia khi nào. Có thế ngươi giải quá vây. Ngươi nói về sau khẳng định sẽ báo đáp ta. Ta hẳn là nhớ không lầm chớ. Có phải hay không có chuyện này. Ta nhớ rõ. Ta cũng thừa nhận. Nhưng là giống các ngươi loại này đại lão. Chẳng lẽ còn yêu cầu ta giúp các ngươi làm việc sao? Hạ Thiên Kỳ lời này cũng không phải tưởng thoái thác cái gì. Mấu chốt hắn chính là như vậy cảm thấy. Vô luận là Tuyệt Đại, vẫn là phía trước nhìn thấy cái kia đầu chọc đại hán. Cũng hoặc là cái kia ăn mặc gió to y nam nhân. Thực lực sợ là đều phải so với hắn cường. Càng đừng nói bọn họ chung sẽ không tồn tại mặt khác đồng bọn. Nếu liền bọn họ đều làm không được sự tình, bằng hắn lại sao có thể làm được? Người cũng nói chúng ta là đại lão. Là đại lão như thế nào sẽ không có tiểu đệ. Cho nên đang cần ngươi một cái tay đấm. Người phía trước không phải tò mò tử vong thí luyện trường sao? Nếu ngươi đáp ứng, ta có thể mang ngươi tới kiến thức một chút. Đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi là cố ý tới tìm ta. Điểm này Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã có chút nhật tử. Biết ngươi có chút việc tư yêu cầu xử lý. Chúng ta thời gian cũng không tính khẩn trương. Cho ngươi năm thiên thời gian xử lý việc tư. Lúc sau tới casino tìm ta. Nói cho ta ngươi hồi đáp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.